Công đức ấn, chương 518, nửa bước thành thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An một hơi hô xong, trên đỉnh đầu xuất hiện lần nữa một tiếng kinh thiên tiếng sấm, tựa như thiên băng địa liệt, gọi phía dưới sinh linh đều run lẩy bẩy, liền nơi xa căn bản không nhận phong bạo ảnh hưởng cầu gãy, đều tùy theo nhoáng một cái chấn động kịch liệt qua đi, thời gian tựa như bất động, những cái kia tiếng gió thổi tiếng mưa rơi tiếng sấm, vạn âm thanh đủ tiêu, cả phiến thiên địa không có một chút thanh âm. Phong ngừng mưa nghỉ, đỉnh đầu tầng mây ngưng kết lại không cuồn cuộn, treo ngược màn trời kim mũi tên đình chỉ rung động, kim quang không có lúc trước như vậy chói mắt, tựa hồ yếu bớt không ít. Tô Lâm An cảm giác trên người áp lực giảm bớt rất nhiều, nàng hướng Mộc Cẩm Vân phương hướng vô ý thức đi một bước, đúng là thành công bước ra bước chân, chỉ bất quá vừa sải bước ra, trên thân tựa như đột nhiên đè xuống gánh nặng ép tới nàng hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nàng thuận thế dập đầu, lại hô một tiếng cha. Sau đó liền cảm giác sau gáy lạnh buốt, giống như là có người đối nàng phần gáy nói mát, để nàng nổi da gà đều nổi lên một tầng. Tô Lâm An không ngóc đầu lên được, giờ phút này, đầu lâu phảng phất bị một cái cự thủ đè xuống, lực đạo lớn đến kinh người. Nàng cũng không dãy dụa, luôn luôn ngoan ngoãn quỳ, ngoài miệng còn nói lời hay, cái gì ta là thiên đạo con gái ruột, dáng dấp xinh đẹp như vậy xem xét chính là lên trời tinh điêu tế chắc quá, không giống người khác qua loa xong việc. Nàng cảm tạ thiên đạo hậu ái, nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Thiên đạo lão cha đột nhiên xuất thủ khẳng định không phải cái gì thần phạt, là có nhiệm vụ gì muốn nàng đi làm sao? Ngài cứ việc nói a, ta nhất định xông pha khói lửa muôn lần chết không chối từ. Nói liên miên lại nhảy niệm không biết được bao lâu, thời gian trở nên đặc biệt dài dằng dặc, giữa thiên địa giống như chỉ còn lại có một mình nàng, thật giống như thiên đạo thi triển một lần thần thông, cùng với nàng huyết mạch thần thông nhật nguyệt tinh thần thời gian trôi qua giống nhau, lại cường hãn hơn. Tô Lâm An cúi thấp đầu, trên thân đều nổi lên một tầng mồ hôi nóng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hướng xuống lăn, trực tiếp từ không trung rơi xuống, biến mất tại vỡ ra đất đai bên trong. Ngay tại mồ hôi chảy như thương thời điểm, một chút gió lạnh thổi qua, đưa nàng mấy sợi sợi tóc dơ lên, chạm đến mắt của nàng. Cái này giống một cái tín hiệu, Tô Lâm An bỗng nhiên phát hiện, nàng có thể động. Ngẩng đầu nháy mắt, xương cốt soạt soạt một tiếng vang giòn, nàng lại không quản được rất nhiều, trực tiếp ngửa đầu xem thiên. Màn trời bên trên kim quang tản ra, mây đen lần nữa hiển hiện, cuồng phong gào thét, đem mây trên trời tầng khuấy động, tại màn trời bên trên tạo thành một cái thật sâu vòng xoáy, dần dần, mây đen bị gió thổi thành một cái con mắt thật to, cứ như vậy lơ lửng không trung, quan sát trời đất. Nàng ngửa đầu té ngã đỉnh phía trên con mắt lớn nhìn nhau. Chẳng lẽ nói tiên đạo hiển hiện, thật sự có nhiệm vụ phân phó nàng đi làm. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, liền cảm giác hạt mưa lớn chừng hạt đậu cách đánh hạ, đập nàng khắp cả mặt mũi. Chẳng biết tại sao, lúc này một màn này cho Tô Lâm An một loại ảo giác, cái kia đầy trời nước mưa, là trời cao chi nhãn rơi xuống nước mắt. Lạnh buốt nước mưa đánh vào người, đem nàng toàn thân trên dưới tưới đến ướt đẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nàng không dám thi triển bất luận cái gì pháp thuật, chỉ có thể mặc cho nước mưa cọ dừa. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại ngây thơ muốn sụp. Tô Lâm An mí mắt nhảy lên, trong đầu lo sợ bất an. Có thể lúc này, nàng có thể làm chút gì đâu. Tô Lâm An đầu óc nóng lên, bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, đã công đức ấn nói thiên đạo sắp sụp đổ, đó chính là nói còn chưa sụp đổ, vì lẽ đó, hiện tại thiên đạo muốn nhất có phải là vá trời. Cùng bàn cổ khai thiên tịch địa đồng dạng, nhân gian giới còn có quan hệ với vá trời truyền thuyết, nói cách khác vá trời cũng không phải là ý nghĩ hão huyền. Nàng nghĩ như vậy, dứt khoát cắn răng, tại thiên đạo uy áp áp chế dưới, vẫn là cưỡng ép dãy dụa lấy phóng thích thần thức. Lần này cử động tất nhiên là 10 phần gian nan, thần thức tại ra bên ngoài kéo dài lúc bị lực lượng vô hình ngăn cản, phản phệ lực đạo để đầu nàng bộ kịch liệt đau nhức, trong thức hải nháy mắt che kín vết rạn. Mà lúc này đây, công đức ấn vẫn như cũ không phản ứng chút nào, tựa như một cái vật chết. Nòng nọc hòa thì liên tục kêu thảm. Ta vừa vặn mới mạnh lên, đừng như vậy, làm sao lại bày ra ngươi như thế cay mỗi ngày vào chỗ chết làm yêu chủ nhân. Vừa không phải ngoan ngoãn quỳ xuống gọi cha sao, ngươi nhận sợ liền tốt, hiện tại còn xính cường làm cái gì. Nhìn thấy Tô Lâm An phóng thích thần thức, nòng nọc hỏa còn vô ý thức cho là nàng muốn dùng nguyên thần đi phản kháng thiên đạo quy tắc. Làm người không thể thay đổi thất thường a, ngọn lửa bị đánh nứt không ngừng suy yếu. Nó rất đau, nhưng nó biết Tô Lâm An khẳng định đau hơn. Nàng đau đến môi run rẩy, muốn nói chuyện, đều nói không nên lời. Thần thức cũng vô pháp đáp lại nó giao lưu, cuối cùng, nòng nọc hỏa cũng trầm mặc xuống, nói thầm một câu. Mà thôi, cùng ngươi cùng một chỗ, chính là tiểu bạch, nghĩ đến tiểu bạch, nòng nọc hỏa ngọn lửa nhảy một cái, lại nói. tranh với trời đấu, kỳ nhạc vô tận tranh đi, dù sao cũng sẽ không thật chết sạch sẽ. Nàng còn có cỗ phân thân tại trong tu chân giới đâu. Cũng không biết thiên đạo động thủ có thể hay không triệt để, bị thiên lôi bổ đến hôi phi yên diệt lời nói, nó cái này ở tại bản thể trong thức hải nòng nọc hỏa, có thể hay không sống sót, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nòng nọc hỏa an tĩnh lại, không có nó trên nhảy dưới tránh ồn ào thanh âm, Tô Lâm An còn cảm thấy mình đầu óc hơi thanh tỉnh một chút. Thần trí của nàng rốt cục xông phá một chút bình chướng, sau đó liền nhìn thấy, đen nhánh màn trời bên trên, có một đạo lại một đạo thật sâu vết rạn, tựa như là một chiếc gương bị ngã tới đất bên trên, tạm thời còn chưa triệt để chia năm xẻ bảy, nhưng vết rạn đã tồn tại, có lẽ không được bao lâu, liền có thể sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Trời đất băng liệt, sinh linh diệt tuyệt, vô số mảnh vỡ hóa thành kẽ nứt bên trong ngàn vạn tiểu thế giới, có lẽ rất nhiều năm sau, lại có mới sinh linh sinh ra, còn có thể theo một ít cổ di tích bên trong tìm tới đã từng những cái kia sinh mệnh tồn tại vết tích. Vá trời, muốn thế nào bổ, công đức ấn nói thay vào đó, lại như thế nào thay thế? Nàng trong đầu một đoàn đay rối, căn bản nghĩ không ra đầu mối. Nhưng mặc kệ như thế nào, lời nên nói cũng muốn nói, nàng gian nan nói mớ. Giữa thiên địa che kín vết rạn, ta nhìn thấy. Thiên đạo lão cha ta muốn làm sao giúp ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa ra, hạt mưa trở nên càng lớn, còn có mưa đá xen lẫn trong đó, những cái kia tảng băng cũng không phải phàm vật. Tô Lâm An da dày thịt béo, nhưng căn bản tránh không xong, bị băng đoàn đập cái đầy đầu bao, da thịt trắng nõn bên trên tất cả đều là máu ứ động, dù không đầu rơi máu chảy, lại cả người đều sưng lên, quả thực không mặt mũi gặp người. Lấy lòng lão thiên gia không làm được, chẳng lẽ lại thật muốn chết ở chỗ này? Muốn chết ngươi cũng cho thống khoái, trước khi chết còn muốn hủy ta cho cũng quá đáng một chút nhi. Đừng thật sự cho rằng ta không còn cách nào khác, lòng có nghịch lân, nàng Tô Lâm An cũng không ngoại lệ. Kinh nghi bất định thời khắc, nước mưa bỗng nhiên ngừng, nói không liền không, ngay sau đó thiên không mây đen tan hết, một vòng mặt trời đỏ nhảy lên mà ra treo cao trên không, cùng lúc đó, cầu vồng cũng xa lập chân trời, cùng phương xa cầu gãy đem đối ứng, một cái chói lọi ngũ thải tân phân sinh cơ bừng bừng, một cái khác lại là vết máu loang lổ âm u đầy tử khí. Vẻ lo lắng tan hết, sau cơn mưa trời lại sáng. Tô Lâm An biết chính mình trốn khỏi một kiếp. Nàng không biết vì sao thiên phạt sẽ xuất hiện, cũng tương tự không biết vì sao cuối cùng thiên đạo lại thả nàng một ngựa, bất quá trở về từ cõi chết về sau, nàng thở dài nhẹ nhõm, sau đó ngay lập tức nghĩ đến Mộc Cẩm Vân. Quay đầu liền nhìn sang, nhìn hắn đồng thời cho mình thi triển linh khí pháp quyết, để cho mình dung mạo phục hồi như cũ. Mỹ mạo cùng Mộc Cẩm Vân đã trong lòng nàng giữ vững đặt song song địa vị, đủ để chứng minh, Mộc Cẩm Vân trong lòng nàng chiếm cứ bao lớn phân lượng. Mộc Cẩm Vân bị thiên lôi bổ trúng, ngã xuống đất không dậy nổi, ký sinh thân thể tựa như là một đoạn hình người than cốc. Cũng không biết chính hắn chân thân giấu ở nơi nào, hiện tại nguyên thần đều nhanh hỏng mất, nếu không kịp thời trở về, hậu quả khó mà lường được. Tô Lâm An trực tiếp thuấn di quá khứ kia hiểu được, lại có thể có người động tác nhanh hơn hắn. Đại tế Ti Ly Ngộ Thiên cũng dám có ý đồ với Mộc Cẩm Vân, hắn hiện tại đi bắt Mộc Cẩm Vân tất nhiên không có lòng tốt, nó mục đích có thể nghĩ. Hắn chính là vì cầm Mộc Cẩm Vân đến uy hiếp nàng. Chỉ tiếc hắn chỉ sợ không rõ ràng, hiện tại Tô Lâm An đến cùng thực lực mạnh bao nhiêu. Tuy rằng nàng vừa mới tại thiên đạo áp chế dưới đánh bạc mặt mũi đi cầu xin tha thứ, còn bị đập cái đầy đầu bao, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, nguyên thần của nàng phảng phất bị mưa to cọ rửa thanh tẩy qua, dù là không tận lực đi xem cũng có thể đem quanh mình hết thảy thu hết vào mắt. Đại tế ti chân chính thực lực thậm chí của hắn huyết mạch lực lượng, nàng đều có thể thấy rất rõ ràng. Nói cách khác tu vi cảnh giới của hắn đã kém xa nàng. Đây chính là vào thần cảnh. Vào thần cảnh cũng không phải là thật phong thần, nhưng cũng bước vào một cái giai đoạn mới, bao trùm chúng sinh bên trên, nửa bước thành thần, cách chương.